Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161 hiện đại tục thiên 2, cửa thang máy một quan thượng, Ninh Tịnh liền lập tức đóng di động, thân máy chấn động, màn hình tối sầm đi xuống, Ninh Tịnh thở phào, căn cứ nàng người đại diện liệu tính, chờ Tiểu Lưu cùng Ngô Du đều xuống xe sau, hắn khẳng định sẽ không nín được. Nửa đêm tới một phát đoạt mệnh truy hồn cô, đề ra nghi vấn cố diễn thân phận, vì đồ bên tai thanh tịnh, cũng chỉ có thể thiên hạ thủ vi cường, về nhà mở cửa sau, cố diễn đem Ninh Tịnh đặt ở trên sofa, xoay người vào phòng tắm mini. Ninh Tịnh nhe răng trợn mắt mà hoạt động một chút mắt cá chân, thấp thỏm bất an mà nhìn hắn bóng dáng, suy đoán tâm tình của hắn như thế nào, ai? Mặc danh cảm giác chính mình giống cái làm chuyện xấu, bị thê tử trào bao trượng phu, trước kia, trừ bỏ nháo chia tay lần đó khó có thể xong việc ngoài. Còn lại thời điểm, bọn họ rất khó xảo lên. Hơn nữa, khi đó cố diễn tuy rằng là so bạn cùng lứa tuổi trầm ổn, nhưng chung quy vẫn là cái thiếu niên, ngẫu nhiên sẽ bị chọc tới tạc mao, đâu giống hiện tại. Chỉ bằng vào biểu tình căn bản là đọc lấy không ra hắn suy nghĩ cái gì à. Ninh Tịnh mắt cá chân sưng lên, chỉ có thể đơn chân đứng. Cố diễn liền thả trương ghế ở phòng tắm làm nàng ngồi tắm rửa. Phục vụ quá chu đáo. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng có chút hồ nghi. Phản ứng như vậy bình đạm, hay là hắn không chú ý tới Weibo tin tức. Nếu là như vậy liền không còn gì tốt hơn. Nước ấm hướng đi rồi một ngày mệt mỏi, Ninh Tịnh thay áo ngủ sau, cố diễn lại đem nàng ôm tới rồi trên giường, ở phòng khách trong ngăn tủ tìm được rồi một chi lung lay du. Về phòng ngồi xuống, nhíu mày nói, đem chân vươn tới cấp ta nhìn xe monster, Ninh Tịnh chân chó mà đem mảnh dài cẳng chân đáp tới rồi. Hắn đầu gối, âm thầm mừng thầm, xem ra, cố diễn tựa hồ thật sự không thấy được tin tức. Thật là bổng bổng đát, tạm thời tránh thoát một kiếp, mắt cá chân xoay một chút, cơ bắp sưng đau, nhưng cũng may còn có thể tự hành hoạt động, phán đoán ra không có thương đến xương cốt sau, cố diễn đem lung lay du ngã vào lòng bàn tay xoa động. Nói, ta cho ngươi xoa xoa, nếu là ngày mai không chuyển biến tốt đẹp liền phải tiến bệnh viện nhìn, Ninh Tịnh liên tục gật đầu. Hảo nha, 3 giây đồng hồ sau. Trong phòng truyền ra một đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết. Nếu không có này cao cấp chung cư vách tường cách âm hiệu quả hào. Hàng xóm xác định vững chắc sẽ khiếu nại bọn họ nửa đêm nhiễu dân. Ai ra đau đau đau. Người nhẹ điểm nhi, không đau không hiệu quả chính là. Ai ra, đau đau đau, ngoặc kép, nửa giờ sau, cố diễn dù bận vẫn ung dung mà đắp lên lung lay du nắp bình. Ninh Tịnh giống điều mất đi mộng tưởng cá mặn, sống không còn gì luyến tiếc mà nằm yên ở trên giường. Cố diễn cho nàng ra sức xoa lâu như vậy, dược du đã bắt đầu phát huy tác dụng, mắt cá chân làn da nóng rát, đã siêu việt đau đớn cảnh giới, biến thành chết lặng, cái này bụng dạ hẹp hòi ra hòa. QAQ hôm sau, Ninh Tịnh một giấc ngủ tỉnh, liền phát hiện mắt cá chân so tối hôm qua khá hơn nhiều. Màn thầu dường như cơ bắp cũng bắt đầu tiêu sưng, cố diễn vẫn là thật sự có tài. Cửa phòng hờ khép, thính ngoại chuyện tới TV thanh âm. Ninh Tịnh sờ đến trên tủ đầu giường di động. Mới một khởi động máy, không đếm được tin nhắn cùng điện báo ký lục liền tễ bạo di động của nàng. Đã có quen biết bằng hữu, cũng có tuần san phóng viên, đều đang hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, liền tại đây ngắn ngủn vài phút. Liền lại có điện thoại đánh vào được, Ninh Tịnh cắt bỏ nó, ngồi xếp bằng ngồi, đầu ngón tay hoạt động màn hình, đột nhiên, màn hình lại bắn ra một cái tân tin nhắn, Phó Giật Xuyên vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi sôi nổi trên giấy. Lợi hại ta Ninh ca, ta mới vừa hạ đêm diễn liền nhìn đến ngươi lại lên đầu đề. Còn toàn võng đẩy tặng A, Ninh Tịnh, ngoặc kép. Ra phòng khách, TV đang ở truyền một cái giải trí tiết mục, hình ảnh bị cắt thành hai nửa. Bên trái là tối hôm qua hiện trường đồ, bên phải còn lại là hai cái người chủ trì. MC Nam, Lý Phóng cùng Tô Ngự một năm trước kia liền truyền ra quá bất hòa nghe đồn. Chỉ là không có thật chú ý. Lần này, phóng viên rốt cuộc chụp tới rồi chứng cứ. Càng là chứng thực hai người lúc trước vì tranh đoạt đương hồng đại hoa Ninh Tịnh mà vung tay đánh nhau là chuyện thật, nói cách khác, đây là hai người lần thứ hai động thủ đi. MC nữ, nhất làm ta kinh ngạc chính là Ngô Du. Rốt cuộc, hắn cấp đại chúng ấn tượng luôn luôn là cái thẹn thùng đại nam hài. Cứ nhiên cũng quấn vào quần ẩu sự kiện, thật là quá không thể tưởng tượng. Ben ca, người như thế nào đối đãi lần này sự kiện? MC Nam, làm công chúng nhân vật, đánh nhau ảnh hưởng không tốt, nhưng là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, cũng có thể nói là nam nhân huyết. MC nữ. Sự kiện nữ chính Ninh Tịnh tính đến trước mắt không có bất luận cái gì đáp lại. Phía dưới, khiến cho chúng ta sấn lần này sự kiện, cùng nhau nhìn lại một chút Ninh Tịnh xuất đạo tới nay tình sử đi. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, miêu miêu miêu. Tiếp theo, TV thượng bắt đầu đếm kỹ nàng nhiều lần đảm nhiệm tai tiếng bạn trai. Văn hay tranh đẹp, phong phú phi thường, Ninh Tịnh, ngoặc kép, đây là cái gọi là bị trước mặt mọi người xử tội đi. Cố Diễn ngồi ở trên bàn cơm, mặt vô biểu tình mà nhìn TV. TV quang làm hắn sắc mặt nhìn rét căm căm ni hắn ngón tay thon dài nhéo một đôi chiếc đũa. Cái đĩa thượng trứng lòng đào đã bị chiếc đũa đầu chọc đến mổ bụng. Mềm hòa thuận vui vẻ trứng tâm lưu đến mãn đĩa đều là. Ninh Tịnh, ngoặc kép, cái kia đáng thương hề hề trứng mỗi bị chọc một chút. Nàng đều có loại chiếc đũa kỳ thật là chọc ở nàng đầu gối sau hoa cảm giác. Nàng khụ một tiếng, căng ra đầu mà ngồi xuống Cố Diễn trước mặt, ngăn trở TV màn hình, ngượng ngùng mà nói câu lời dạo đầu. Diễn Diễn, người sớm như vậy rời giường a? Cố Diễn liếc mắt một cái đều không xem nàng. Rũ mắt buông xuống chiếc đũa. Lãnh đạm nói, ta ăn no, nói xong liền đứng dậy. Chiều sofa đi đến, Ninh Tịnh vừa thấy, liền biết hắn cẩu tính tình phát tác. Đây là ở truyền đạt cho ngươi một lời giải thích cơ hội, lời ngầm ni Ninh Tịnh có thể nào bỏ. Qua cơ hội này, vội vàng tiến đến hắn bên người biểu thiệt tình. Diễn Diễn, TV thượng chuyện này đều không thể tin. Này hết thảy kỳ thật đều là cái hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích căn cứ thẳng thắn từ khoan. Kháng cự từ nghiêm, nguyên tắc. Ninh Tịnh thực thượng chính gốc đem chính mình hắc lịch sử chủ động công đạo một lần. Cùng với làm Cố Diễn chính mình đi phiên. Còn không bằng từ miệng nàng giảng đi ra ngoài tương đối hảo. Ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Ta theo chân bọn họ hoàn toàn không có gì thực chất tính chuyện xưa. Nhiều lắm chính là ngầm phát gửi tin tức. Ta có ngươi là đủ rồi a. Như thế nào sẽ xem người khác đâu. Cố Diễn khẽ hừ một tiếng. Ninh Tịnh đối hắn cảm tình khẳng định là không giả dối. Giới giải trí tin tức vốn là thật thật giả giả. Nói nữa, TV thượng bá cái gọi là tình sử. Đều phát sinh ở Ninh Tịnh cho rằng hắn đã chết thời đại. Liền tính nàng thật sự với ai ở bên nhau quá, hắn cũng không có lập trường chỉ trích nàng. Bất quá, đó là trước kia, hiện tại, hắn đã có đang lúc thân phận, có thể danh chính ngôn thuận mà đuổi đi những cái đó vòng ở bên người nàng ruồi bỏ. Chi bằng nói, tối hôm qua tin tức nhắc nhở hắn, chỉ cần hai người một ngày còn dưới mặt đất luyến, này đó ruồi bỏ liền một ngày đều đuổi bất tận. Nói không chừng đây là cái thay đổi hiện trạng cơ hội. Cố Diễn đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, cố tình than nhẹ một tiếng. Cô đơn nói, chính là, người khôi phục công tác sau. Chúng ta gặp mặt thời gian liền càng thiếu từ tuổi trở nên so Ninh Tịnh nhỏ về sau. Cố Diễn có đôi khi cùng nàng nói chuyện, sẽ không tự giác mang lên làm nũng ngữ khí. Ninh Tịnh vừa nghe liền mềm lòng, hôn hắn một ngụm, nói. Không có biện pháp a, ta ăn giới giải trí này chén cơm, có đôi khi công tác lên, khả năng sẽ xem nhẹ ngươi, nếu ngươi có thể nhiều tham gia xã đoàn a, trường học hoạt động a tống cổ thời gian, khả năng liền sẽ không như vậy nhàm chán, Cố Diễn rũ mắt. Hướng dẫn từng bước, ngươi hỏi ta tin hay không ngươi, ta đương nhiên tin, nhưng ta còn là cảm thấy thực bất an, bất an. Ninh Tịnh Thượng câu, ta đây nên làm điểm cái gì tương đối hảo? Rất đơn giản, Tịnh Tịnh cố diễn triển cánh tay ôm nàng eo, cái trán tương đề, nhìn thẳng nàng, công khai chúng ta quan hệ, nói cho bọn họ ta là người bạn trai, ở trong vòng tẩm dâm nhiều năm. Ninh Tịnh bản năng cảm thấy không ổn, nhưng là, hiện tại cái này thời cơ không thích hợp, nàng hiện tại đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nếu là lúc này tuôn ra nàng lại nhiều ra một cái bạn trai, cố diễn khẳng định sẽ bị mấy phương fan xé nát, chuyện này nhiệt độ, cũng chỉ sợ đến năm đuôi mới có thể giáng xuống. Đúng lúc này, Ninh Tịnh di động vang lên, là người đại diện đánh tới. Lúc này tránh không khỏi, Ninh Tịnh ý bảo cố diễn trong chốc lát lại nói, truyền được điện thoại, phủ một truyền được, người đại diện rít gào liền nổ vang, rốt cuộc khởi động máy. Ninh Tịnh, người tốt nhất nói rõ ràng cho ta, người gì thời điểm dưỡng cái nam hài ở nhà. Ninh Tịnh đánh cái ha ha, cái này, cũng không bao lâu, người đại diện, ta nói bao nhiêu lần, kêu người chớ chọc minh tinh, còn có. Người ở bên ngoài bao dưỡng tiểu nam sinh, chơi vịt con, nếu là điệu thấp điểm ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng ngươi như thế nào có thể làm người trụ đến nhà ngươi đâu. Ninh Tịnh thiếu chút nữa bị sặc, ngươi nói bậy gì đó à, người đại diện giọng rất lớn, tuy rằng Ninh Tịnh không có khai loa, nhưng phòng khách thực an tĩnh, mặc dù là ngồi ở xa hơn một chút cố diễn, cũng có thể đem lời này nghe được rành mạch. Sắc mặt của hắn đương trường liền thay đổi. Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, người ở trong nhà ngồi. Một ngụm nồi to từ trên trời giáng xuống. Người đại diện lời này nói được cùng nàng ở bên ngoài bao dưỡng mười mấy tiểu nam sinh dường như. Quả thực so đậu Nga còn oan. Người đại diện, tính, trước không nói cái này. Làm người trụ về đến nhà. Người rát hà đâu, đừng xem thường ánh sáng mặt trời khu quần chúng. Một giây cho ngươi ra cái đại tin tức, sấn còn không có cấp phóng viên chụp đến, quay đầu lại chạy nhanh làm hắn dọn đi, tiểu lưu cho hắn an bài cá biệt chỗ ở, nói cái gì à? Ta cùng hắn không phải cái loại này dơ bẩn tiền tài sao sao quan hệ? Ai, quay đầu lại cùng ngươi nói, sợ người đại diện càng bôi càng đen. Ninh Tịnh run rẩy tay cắt đứt điện thoại, phòng khách chết giống nhau an tĩnh. Cố diễn nheo lại đôi mắt nhìn nàng, người sinh hoạt rất nhiều vẻ nhiều màu a, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nàng nên như thế nào giải thích? Cố diễn ôm nàng eo tay chậm rãi buộc chặt, Tịnh Tịnh, ngày hôm qua ta xem ngươi vặn bị thương chân, liền không cùng ngươi so đo, nhưng không phải nhiều lần đều như vậy vận may, hắn nói xong câu đó khi. Ninh Tịnh vốn tưởng rằng chuyện này có thể như vậy phiên thiên. Trên thực tế, nàng vẫn là tu young tu simple. 2 giờ sau, Ninh Tịnh thanh âm kêu ách, thoát lực mà ghé vào trên sofa. Cố diễn rút ra khăn giấy, rất có kiên nhẫn mà lau rớt nàng trên đùi dịch nhầy. Có lẽ là thỏa mãn, thái độ của hắn so trước có rõ ràng biến hóa. Tịnh Tịnh, vừa rồi ta nghĩ tới, người nói có đạo lý. Xác thật, người công tác bận rộn. Ta không nên cho ngươi thêm phiền, ta quay đầu lại sẽ chính mình tìm điểm việc vui tống cổ thời gian, Ninh Tịnh kinh ngạc mà nâng lên. Mí mắt, cố diễn mỉm cười, đến nỗi công khai quan hệ chuyện này, rồi nói sau, hắn không phải thoái nhượng, chỉ là tưởng đổi loại phương pháp đạt thành mục đích, cố diễn thuyết ra câu nói kia sau, Ninh Tịnh rõ ràng cảm giác được hắn thay đổi, trước kia, nàng mỗi phùng thời gian làm việc. Đều sẽ thu được cố diễn tin tức, hỏi nàng có trở về hay không ra ăn cơm đi vô luận nhiều vãn về nhà. Vừa mở ra môn, đều có thể nhìn đến trong nhà đèn sáng, cố diễn đã tắm xong, ở trên giường lên mạng, nàng bò lên trên giường là có thể ôm hắn ngủ. Nhưng là hiện tại, cố diễn bắt đầu đem thời gian đều đặt ở lớp cùng xã đoàn thượng. Nắm giữ đi rồi hắn lưu tại ra thời gian. Tin nhắn cũng phát thiếu, Ninh Tịnh ngay từ đầu còn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Đối phương không dính hắn, làm chính mình sinh hoạt trở nên phong phú, giao nhiều điểm bằng hữu tóm lại là chuyện tốt. Chính là, loại tình huống này rằng co không đến một tháng, Ninh Tịnh liền có điểm không vui. hôm nay Thiên về nhà đều không thấy bóng người, về nhà cũng không có thời gian nói quá nói nhiều. Cố Diễn tháng 11 mới sinh ngày, Ninh Tịnh hỏi hắn tưởng như thế nào quá. Cố Diễn lại nhẹ nhàng bâng quơ mà nói chính mình hẹn xã đoàn bằng hữu cùng nhau ăn bánh kem Monster. Ninh Tịnh nghe xong, có thể nói là rất có tiểu cảm xúc, nàng miên man suy nghĩ, còn Thượng Hải giác phát thiếp cố vấn, đem gần nhất chuyện này viết đi lên. 11 lâu, liền sinh nhật cũng không cùng bạn gái quá. Tổng thượng sở thuật, lâu chủ đỉnh đầu có thể bắt dương. 23 lâu, nghe lâu chủ miêu tả, người bạn trai ở trường học rất được hoan nghênh a, ngươi hẳn là muốn xem khẩn hắn, trương hiển ngươi bạn gái địa vị. 24 lâu, ta là lâu chủ, hồi trên lầu, xuất phát từ một ít đặc thù nguyên nhân, ta cùng ta bạn trai là ngầm luyến, không ai biết ta là hắn bạn gái. 33 lâu, lâu chủ, vì ngươi bi ai, ngươi có rất lớn tỷ lệ bị tái rồi. 47 lâu, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. 50 lâu, lâu chủ, ta ex cùng ngươi bạn trai không sai biệt lắm tình huống. Cho ngươi nghiêm túc phân tích một chút, ngươi bạn trai điều kiện như vậy hảo, hơn nữa không có công khai cùng ngươi luyến ái quan hệ. Nói cách khác, ở người khác trong mắt hắn chính là độc thân, liền tính hắn cùng ngươi hiện tại cảm tình hảo, bảo không chuẩn sẽ có nữ hài tử theo đuổi hắn đi. Thực rõ ràng, lâu chủ bạn trai lực chú ý đã bị địa phương khác cướp đi. Thời gian lâu rồi, khả năng hắn liền sẽ dao động. Ta cùng ta ex chính là như vậy chia tay. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng hai mắt xoay vòng vòng mà đóng lại trang web. Cùng ngày ban đêm 9 giờ nhiều, nàng thu được Cố Diễn tin tức, nói bánh kem ăn xong rồi, làm nàng tới đón một chút hắn. Ninh Tịnh giận dỗi mà đi vào Cố Diễn đại học sân vận động. Lại phát hiện nơi đó ô đèn hạt hòa, căn bản là một người cũng không có. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi. Xe đầu đèn chiếu đến sân vận động bậc thang, Cố Diễn lẻ loi mà ngồi ở chỗ kia, Ninh Tịnh xuống xe, chạy tới trước mặt hắn, kinh ngạc không thôi, ngươi không phải nói hẹn xã đoàn bằng hữu ăn bánh kem sao? Cố Diễn đứng dậy, lộ ra một mặt thực hiện được cười, ta lừa gạt ngươi, vì cái gì a? Ninh Tịnh hồi quá vị nhi tới, chẳng lẽ ngươi gần nhất nửa tháng đều là đang lừa ta? Cố Diễn nhéo nhéo nàng gương mặt, ta Tịnh Tịnh thật thông minh, ngươi cũng quá xấu rồi đi, Ninh Tịnh suy sụp hạ bả vai. Lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối ta không có hứng thú, Cố Diễn lấy quyền để môi. Bất đắc dĩ mà cười, bởi vì Tịnh Tịnh ngươi thần kinh có đôi khi thật sự rất lớn điều. Chỉ là nói, ngươi là sẽ không minh bạch. Hiện tại, ngươi hiểu ta không thể lấy bạn trai thân phận xuất hiện ở ngươi bằng hữu trước mặt cảm giác sao? Ngươi quá xấu rồi, Ninh Tịnh bĩu môi. Nói, hảo đi, ta đã minh bạch ngươi vì cái gì sẽ bất an. Bởi vì ta cũng cảm nhận được đồng dạng cảm giác đơn phương tuyên thệ chính mình sẽ không thay. Lòng liền trừ khử một nửa kia bất an, chỉ là văn học tác phẩm điểm tô cho đẹp cách nói. Bởi vì tình yêu là bạn có độc chiếm dục, thích một người, tự nhiên mà vậy liền hy vọng ở đối phương trên người trương hiển chính mình quyền sở hữu. Đồng dạng mà, cho phép đối phương đối ngoại tuyên bố vòng định chính mình. Cũng là tình yêu một loại biểu hiện, nói ngắn gọn, xem xong hải giác cái kia thiệp hồi phục, Ninh Tịnh đã quyết định quay đầu lại liền phải tìm một cơ hội công khai hai người quan hệ. Cố Diễn nắm tay nàng. Chậm rãi chiều xe đi đến, lại cười nói, vốn dĩ hẳn là lừa ngươi càng lâu, bất quá trừng phạt ngươi cũng là ở trừng phạt ta chính mình. Liền đến này kết thúc đi, ta cũng không nghĩ lại ở buổi tối chạy đến bên ngoài loạn hoàng. Tống cổ thời gian, Ninh Tịnh, ngoặc kép, rõ ràng là mỉm cười đang nói chuyện, nhưng nàng như thế nào cảm thấy Cố Diễn cả người ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Thu đêm. Đêm lạnh như nước, thì thật, ta tính toán sang năm bắt đầu liền tránh bóng chuyển phía sau màn, Ninh Tịnh nhớ tới kế hoạch của chính mình, sấn cơ hội này nói với hắn nói, tuy rằng hiện tại không thể quang minh chính đại mà nắm tay đi ở trên đường. Bất quá, không ra 3-4 năm, chờ ta quá khí, chúng ta đi đến trên đường liền không ai sẽ nhìn, Cố Diễn dừng lại. Châm trước một lát, nghiêm túc nói, Tịnh Tịnh, nếu ngươi thích làm diễn viên, liền tiếp tục làm đi xuống. Không cần vì ta mà miễn cưỡng chính mình chuyển phía sau màn, hắn hy vọng Ninh Tịnh ấn chính mình. Thích phương thức sinh hoạt, Trương Hiển quyền sở hữu là một chuyện, cũng không phải vì trói buộc nàng. Không miễn cưỡng a, ta mấy năm trước liền kiến phòng làm việc, chính là tưởng chậm rãi chuyển hướng phía sau màn công tác, Ninh Tịnh nói. Về sau là có thể có rất nhiều thời gian cùng ngươi ở bên nhau, Cố Diễn quan sát nàng biểu tình. Phát hiện không có miễn cưỡng, mới ừ một tiếng, nói, ngươi sinh nhật hôm nay chỉ còn lại có hơn một giờ liền đi qua, Ninh Tịnh nhìn đồng hồ. Tuy rằng đại bộ phận thời gian đều không thể bồi ngươi quá. Bất quá, ta ở nửa tháng trước liền chuẩn bị một phần kinh hỉ lễ vật cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Không cẩn thận ngủ rồi, đã quên đi lên thay đổi, moa moa cảm tạ tam cát, bánh trưng an, ta là đến từ châu Phi Thầm Thầm, Phượng Lan, tập ly thuyết, Jintoki địa lôi, sao sao moa moa, du ba, du, hôn dọ ing, hết chương.